Thay đổi chính mình, chương 4, cậu tên gì? Góc truyện audio.com. Đằng xa đi lại là một chàng hot boy làm con gái trường này ngây ngất quên cả chuyện nói xấu nó. Còn nó thì cứ ung dung nhìn dưới sân trường mặc kệ có hot girl hay hot boy. Quay lại với hot boy thì đám con gái cứ bu vào giống như đang đói. Nhìn các hot boy mà chảy nước ròng ròng. Bỗng ở đâu có một nữ sinh chạy lại nhìn tên hot boy đó đưa ra một hộp bánh kem và có một bức thư màu hồng có mùi rất thơm và nói. Anh Nam, hôm nay là sinh nhật em, mong anh nhận cho em vui. Nữ sinh đó tủm tỉm cười. Nam thì các bạn cũng biết đó là Trần Khánh Nam, em của Khánh Nhi. Hắn không nói gì, chỉ lấy bánh, hắn cười một cách ớn dai ốc. Hắn lấy bánh kem mở ra chây hết vào mặt xinh đẹp của nhỏ nữ sinh, làm cả đám nữ sinh vừa cười vào mặt nhỏ đó, còn có đứa thì thấy quá tội. Hắn lấy lá thư đi tới chỗ thầy giáo, vì lúc nào ngay giữa hành lang luôn có thầy cô thay phiên. Bây giờ hắn mới lên tiếng. Thầy Hoàng ơi, có bạn nữ sinh lớp 10B có lá thư muốn gửi thầy nhé. Hắn cười tít cả mắt làm cho đám học sinh ngây ngất khi thầy giáo xem xong khá là giận, biết chỉ là trò của Nam nhưng lời thư không ghi ra họ tên nên thầy phải bắt nữ sinh ra viết bản kiểm điểm. Hắn giữ lại khuôn mặt côn ngầu vào lớp thì mấy đứa con gái cũng giải tán bớt khi vào trong lớp hắn ngồi bàn cuối chung với Phan Dương, bạn của hắn. Phan Dương nằm xuống bàn nói. Công nhận mấy đứa con gái này nhây nhoi mà dai như đĩa, kiểu gì cũng bám theo cho được. Dương, chứ không phải mày muốn giật lắm sao mà bài đặt bám biếu đồ. Kevin, Nam, tao mà muốn mày thì có tối ngày cứ chảy dùi chuốt làm tôi con gái đứng ngồi không yên giống như bị mắc phong giặc. Dương bĩu môi, đáng lẽ vậy mày phải rất hãnh diện vì có thằng bạn như tao chứ ở đó nói tao chân diện. Kevin cười đều, ê mày hôm nay ăn cái gì mà tự tin thế? Dương lắc đầu với thằng bạn tự tin, ăn cơm mẹ nấu mà này, sao mày cứ độc thân mãi, sao không kiếm nhỏ nào quen đại đi cho đỡ chán? Kevin, mấy đứa nữ sinh trong trường này không phải gu của tao. Dương lắc đầu, chứ gu của mày sao nói tao nghe? Kevin, thì phải nhây, phải đẹp, phải quậy. Dương, à tao biết có đứa giống giặc ác. Kevin cười nham hiểm, ai ai sao có đẹp không, xinh không, dễ hương không, bạn đó học lớp mấy, tân gì, nhà ở đâu? Dương hỏi tới tấp, mày nói luôn đi, nhỏ chưa kịp lên tiếng à, Kevin liếc Dương. Thui thui XL mà nói ít, Dương năn nỉ, u cầm giặc mới được chứ. Nhỏ đó học lớp 10D xinh lắm, tướng nó ui chu choa giống như voi ma mút vậy. Cù giặc được không? Kevin cười tới nổi té ghé. Mày mày thằng cờ hó mày đứng lại. Dương chưa nói hết câu thì Kevin đã chạy đi mất. Dương đuổi nó ra tới cửa thì hắn đụng phải nó làm nó té bất ngỡ, làm hắn giật cả mình không giỡn. Nữa mà liền đỡ nó giật, còn Dương xin lỗi tới tấp. Nó vẫn khum mặt xuống nhìn dưới phủi đồ, nó mới ngước lên cười nói. Không không, mình không sao. Nó cười cả híp mắt, nó cười tới nổi làm hắn đơ luôn. Dương thấy vậy liền đưa tay vào mặt hắn làm hắn giật cả mình. Hả gì gì sao, hắn, tỉnh mộng chưa? Dương cười với hắn, tỉnh tía cưng, hắn nói làm Dương và nó cười vì ngố ngố. Mà bạn tên gì vậy? Kevin hỏi tiếp. Chi, nó cười, hả bạn tên gì? Kevin, Chi, nó, tôi hỏi bạn tên gì? Dương điên lên, dạ thưa hai anh em nói em tên là Nguyễn Ngọc Dương Chi. À ai em so gì hi hi, Dương hơi bị quê, mày từ từ làm gì mà ghê giật, từ từ cũng biết tên thôi. Kevin, mày hay quá mày cũng vậy thôi. Dương làm Kevin quê, cách chương.